Tuyệt thế dược thần, chương 798, ngũ giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai đêm hôm đó, chữ thiên số một phòng khách nhân chính là ngươi Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói. Nạp Lan Sơ cười nói, không sai, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là cố ý làm loạn, không nghĩ tới ngươi cuối cùng dĩ nhiên mở ra 10 ức giá cao. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi làm thật không cần tinh nguyệt kiếm. Diệp Viễn lắc đầu nói, ta cho ngươi cơ hội, cho nên không cần. Hà hà, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám nói với ta như vậy mà nói. Nạp Lan Sơ ngược lại là không có tức giận, ngược lại cười nói. Diệp Viễn cũng là cười nói, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải thiên tài chân chính. Nạp Lan Sơ thần sắc như thường, nhưng là biết Diệp Viễn nói không sai. Thánh địa đệ nhất thiên tài, nghe lợi hại. Nhưng là Xích Hà Thánh Địa chẳng qua chỉ là một cái cửu phẩm thánh địa. Tại thần vực, cửu phẩm thánh địa chỗ nào cũng có. Nói cách khác, giống như hắn thiên tài như vậy chỗ nào cũng có. Như vậy bát phẩm thánh địa, thất phẩm thánh địa, thậm chí còn nhất phẩm thánh địa đây. Những thánh địa này bên trong, có bao nhiêu so với hắn lợi hại hơn thiên tài. Không nói khác, chính là trước mắt cái này Diệp Viễn, so với hắn đã cường rất nhiều rồi. Thiên tài chân chính sao? Ta hôm nay liền tới xem một chút, người cái này thiên tài chân chính, tới cùng có dạng gì thực lực? Diệp Viễn, ta chỉ ra một chiêu này đúng là ta một chiêu mạnh nhất. Chúng ta một chiêu phân thắng thua, thế nào? Nạp Lan Sơ sắc mặt hơi trầm xuống nói. Diệp Viễn gật đầu một cái, nói, đang có ý đó, hàn huyên qua đi, trên đài bầu không khí nhất thời biến thành trở nên tế nhị. Đột nhiên, toàn bộ lôi đài trong phạm vi một mảng lớn không gian, dĩ nhiên ảm đạm xuống. Ngoại trừ gia tộc người, còn không có người ngoài gặp qua ta một chiêu này. Tại Xích Hà Thánh Địa trong phạm vi, cũng không có ai có tư cách để cho ta sử dụng ra một chiêu này. Thua ở một chiêu này bên dưới, ngươi nên đủ để kiêu ngạo. Nạp Lan Sơ trong tay bỗng nhiên ra nhiều rồi một cái luân bàn. Cái này luân bàn, rõ ràng là một kiện thượng phẩm huyền khí. Đây... đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là dạng gì chiêu thức, rõ ràng có thể để cho ngày đêm đổi ngược. Chẳng lẽ, đây chính là Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý? Toàn bộ thánh địa đều biết Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý, nhưng là cho tới bây giờ, dường như căn bản cũng không có người gặp qua hắn vô thượng chân ý, không phải đâu. Đây là cái gì vô thượng chân ý, thật là quỷ dị. Thấy sắc trời dĩ nhiên biến thành đen, tất cả mọi người đều là thất kinh. Bọn họ chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy, rõ ràng là ban ngày, đột nhiên biến thành đêm tối. Diệp Viễn cũng là hơi hơi kinh ngạc nói, người rõ ràng cảm ngộ quang minh vô thượng chân ý, khó trách thực lực cường đại như thế. Nạp Lan Sơ cười nói, xem ra người chẳng những ngộ tính cực cao, kiến thức cũng không giống bình thường a, quang minh vô thượng chân ý, có thể nhận ra cũng không mấy cái. Tiếp tốt một chiêu này đi, ta nói qua ta đã cho ngươi cơ hội. Chính ngươi không có quý trọng. Hy vọng tiếp xong một chiêu này, ngươi còn có thể đứng ở trên đài. Lưu, minh, tinh, sáng chói, Nạp Lan Sơ luân bàn vừa nhấc, này mảnh hắc ám không gian trên, đột nhiên sao lốm đốm đầy trời. Từ nơi này chút ít phồn tinh trên, dĩ nhiên hạ xuống vô số đạo quang mang. Mà này vô số đạo quang mang công kích đối tượng, bất ngờ chính là Diệp Viễn. Quang minh vô thượng chân ý, là một loại vô cùng hiếm thấy ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả thông qua cảm ngộ quang minh, để quang minh thành vì chính mình chiến đấu vũ khí. Quang minh lực lượng vô cùng vô tận, là một loại cực kỳ mạnh mẽ vô thượng chân ý, một khi cảm ngộ đến mức tận cùng, thậm chí có thể để cho nhật nguyệt vô quang, uy lực không thấp hơn linh trá thần vương liệt diễm phần thiên. Chỉ là quang minh vô thượng chân ý thật khó cảm ngộ, người bình thường căn bản cũng không đến kỳ môn mà vào. Cho nên rất ít có thể sẽ đi cảm ngộ quang minh vô thượng chân ý, mà tuyệt đại đa số võ giả, căn bản cũng không biết có như vậy một loại vô thượng chân ý, cho nên mới giật mình như vậy. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, này Nạp Lan Sơ cảm ngộ lại là loại này vô thượng chân ý, hơn nữa Nạp Lan Sơ là vô lượng cửu trọng cường giả, đối với mảnh thiên địa này nắm trong tay, tại phía xa Diệp Viễn trên. Một chiêu này lưu minh tinh sáng chói. Cơ hồ cướp đoạt mảnh không gian này tất cả thiên địa nguyên lực. Nếu như Diệp kém xa đánh vỡ loại này bế tắc, thua không nghi ngờ. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn sẽ cảm thấy hết hy vọng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cười nhạt nói. Đáng tiếc, ngươi chỉ lĩnh ngộ đến cấp thứ hai. Đột nhiên, Diệp Viễn khí thế đột nhiên bộc phát. Nguyên linh cửu biến, tại tiểu hỏa trợ lực xuống. Diệp Viễn nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt, càng là thoáng cái đạt tới nửa bước vô lượng cảnh giới. Cùng lúc đó, một đạo kiếm ý phóng lên cao, Diệp Viễn vô thượng chân ý không giữ lại chút nào nở rộ ra. Nạp Lan Sơ biến sắc, không thể tin nói. Ngũ giai, đây, điều này sao có thể? Dưới đài Nạp Lan Hồng đột nhiên đứng lên, trên mặt đồng dạng là vẻ không thể tin. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người triển lộ toàn bộ thực lực. Ngũ giai vô thượng chân ý, bao gồm trước đây đối phó Hàn Phong một lần kia, Diệp Viễn cũng chỉ là dùng ra nhị giai vô thượng chân ý, không thể không nói, Nạp Lan Sơ rất cường đại. Nhị giai quang minh vô thượng chân ý, thực lực bực này tuyệt đối có thể ngạo thị cùng thời rồi. Rất đáng tiếc, hắn đụng phải là Diệp Viễn, bất quá có thể bước ra Diệp Viễn toàn bộ thực lực, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Trước đó, Diệp Viễn là cũng không tính bại lộ toàn bộ thực lực. Dựa theo suy đoán của hắn, đối phó Nạp Lan Sơ dùng tới tam giai lực lượng nên là đủ rồi. Nhưng là không nghĩ tới, Nạp Lan Sơ cảm ngộ vô thượng chân ý, thật không ngờ cường đại, liền hắn cũng không khỏi không xuất ra toàn bộ thực lực. Mặc dù Diệp Viễn sử dụng nguyên linh cửu biến, nhưng là trong cảnh giới hay là so Nạp Lan Sơ thấp một cái đại cảnh giới. Phá trường không, kiếm ý phóng lên cao, hướng chấm chấm đầy sao vọt tới. Kiếm chạm tinh thần. Một kiếm lạc, mảnh không gian này hắc ám nhất thời tiêu tán thành vô hình, quang minh lần nữa trở lại nhân gian. Toàn trường đều kinh hãi, rất nhiều người không nhìn ra vô thượng chân ý ở giữa chênh lệch đẳng cấp, nhưng lần này không ngại Diệp Viễn mang cho bọn hắn rung động. Có thể để cho ngày đêm điên đảo vô thượng chân ý, không cần suy nghĩ cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Nhưng mà này còn là Nạp Lan Sơ lần thứ nhất ở trước mặt người đời thi triển vô thượng chân ý. Không nghĩ tới dĩ nhiên là lấy thất bại mà kết thúc. Diệp Viễn cường đại, căn bản cũng không cần giải thích. Ngũ giai vô thượng chân ý, dĩ nhiên là ngũ giai vô thượng chân ý. Ha ha ha, cái này Diệp Viễn, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt a. Đại trưởng lão kích động không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn tính toán, Diệp Viễn vô thượng chân ý rất có thể là tam giai, tứ giai có khả năng rất nhỏ. Đối đầu Nạp Lan Sơ, hẳn là thua nhiều thắng ít. Nạp Lan Sơ quang minh ý cảnh hắn là biết, uy lực tự nhiên rất phi phàm. Nhưng là đại trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên cảm ngộ ngũ giai vô thượng chân ý. Thiên tài như vậy, tuyệt đối là kinh thế hãi tục a, tiểu tử này, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Hắn cái tuổi này, làm sao có thể cảm ngộ ngũ giai vô thượng chân ý, đây? Cái này cũng quá vớ vẩn. Bên cạnh trưởng lão không còn gì để nói, hắn là hoàn toàn bị Diệp Viễn kinh diễm đến. Kéo cái gì lãnh đạm, sự tình liền phát sinh ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ còn có thể có giả? Đại trưởng lão khó chịu nói, không, ta không phải ý đó, là được, chính là cảm thấy thật bất khả tư nghị. Trưởng lão kia giải thích, cách chương.